Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2050, ngũ đế tụ đế thành. Cự đầu liều mạng, vạn cổ khó gặp, cả tòa đái thành đều đang nổ vang liên tục, trong thành sinh linh lạnh từ đầu đến chân, nếu không có tòa thành này lao không lường được. Tiên nhân động trong thời gian ngắn bạo phát kịch liệt liều mạng, đều sẽ hủy diệt đế thành. Trời à, chúng sinh run rẩy, hùng vĩ uy thế không ngừng ép hướng đế thành, lại xé rách cửu trọng thiên, nứt ra một cái to lớn hố máu. Các loại khủng bố vật chất cuốn ngược hướng về phía thiên ngoại. Thiên ngoại óng ánh rừng rực, phóng xạ rộng lớn thời không. Chư thiên thiên thạch đều nổ tung, bắn mạnh xuống cuồn cuộn mưa sao xa. Một vị đưa thân vào lôi điện trong vực sâu trí cao vô thượng đế giả. Tóc tai bù xù, khuôn mặt chảy máu, thê thảm giống to. Hắn tao ngộ hai đại đế giả liên thủ đánh mạnh. Vị nào thật giống là lôi tiên đế. Tiên lão viện tam đại cự đầu một trong lôi tiên đế. Thế hệ trước cường giả kinh hãi kêu to, lôi tiên đế tao ngộ hai đại đế giả liên thủ đánh giết. Trong thời gian ngắn bị đánh thương tích khắp người, đều có đế huyết bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ thiên ngoại thế giới, đều đang tự chủ đốt cháy đại đạo. Người đời nhìn thấy tam giới thiên hà, cũng có người nhìn thấy chân long đại kích, này là cực kỳ đáng sợ đế chiến, kịch liệt chém giết. Gào tiên giới đại địa đều đang nổ vang. Thời không đế là thời không đế. Có người kích động giống to, ta nhìn thấy thời không đế. Trời ạ, ta xuất hiện ảo giác sao? Đúng là lão nhân ra người. Trời ạ, hắn còn sống sót. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời không đế đến cùng là làm thế nào sống sót? Tiên lão viện tam đại cự đầu đang liều chết, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Vô tận sinh linh phát ra khó mà tin nổi tiếng kêu. Đây là trời xanh ở cho bọn họ đùa giỡn hay sao? Sống sót thời không đế, dường như cuồng ma, chấp trưởng tam giới thiên hà, nắm chặt năm tháng cùng thời không, quét ngang thiên hạ, song trưởng như lịch sử dòng lũ, trong phút chốc oanh kích lôi tiên đế ho ra đầy máu. Thời không đế ngửa mặt lên trời nuốt gào, hai mắt bắn ra đáng sợ lãnh điện, ẩn chứa vô hạn sát phạt trật tự, muốn nát tan lôi tiên đế. A, lôi tiên đế đều muốn điên rồi. Thời không đế còn sống sót, hắn khôi phục, thậm chí đều vượt qua một ít suy yếu thời kỳ. Oanh, lão thương long móng vuốt lớn đánh vào lôi tiên đế trên lưng, để hắn ra chóc thịt bong. Đế thể run rẩy, phát ra bi cuồng kêu to, các người bị bức ép ta, muốn hủy diệt đế thành sao? Thật chớ ép ta, lôi tiên đế phẫn nộ kêu to, chảy máu đế thể bên trong, hiện ra mênh mông lôi đình vực sâu, nổ xuống ngàn tỷ chớp giật, ẩn chứa đế đạo trật tự, trong thời gian ngắn kịch liệt đại bạo phát, đỡ lấy tình huống tuyệt vọng, lão tổ cứu ta. Thời gian này, lôi tiên lão tuyệt vọng tiếng kêu hiện lên, bởi vì hắn lại một lần nữa bị Tô Viêm cho trấn áp. Mặc dù là ở đế giả chiến trường lan đến trong thời không, Tô Viêm chấp trưởng chín đại độn giáp, kích hoạt con rối hình người, người khoác thiên huyền chiến giáp, cũng thần uy ngập trời. Thằng nhãi danh, ngươi dám, lôi tiên đế hai mắt mở to. Hắn không phải là lôi hồng bảo, đã là một vị đại thành tiên vương. Một khi mất mạng, chuyện này đối với mạch này đả kích tương đương trầm trọng. Tổn thất một vị tương lai có hy vọng leo lên đế giả thế lực bá chủ. Lôi tiên đế trực tiếp đem diệt thế lôi truy triệu hoán mà đến. Thế nhưng rất đáng tiếc, thời không đế cùng lão thương long liên thủ cách cục bên trong. Hắn lôi tiên đế ha có thể nhúng tay Tô Viêm chiến trường. Lôi tiên đế giận tím mặt, gầm hét lên, vì một cái hạ giới người, thật muốn ồn ào đến đế giả huyết chiến sao? Sau khi suy tính quả sao, hạ giới người làm sao, mặc người lão thất phu này bắt nạt sao, các người mạch này đều nên giết. Tô Viêm tóc đen tung bay, hai mắt hừng hực, sau một khắc, cả người hắn tỏa ra ngập trời sát niệm, cường tráng mạnh mẽ cánh tay xoay tròn lên, mạnh mẽ đem lôi tiên lão ném trên mặt đất, đập ra một cái lỗ thủng lớn. Phốc a, lôi tiên lão thống khổ kêu rên, thân thể tàn phế run, như là bị dẫm chết cóc ghẻ, quá thảm. Cả người hắn xương đều bị Tô Viêm cho đánh nứt, đều muốn bại vong, thê thảm kêu rên, hy vọng mạch này đế giả có thể bảo vệ hắn. Oanh, Tô Viêm giơ chân lên đạp lên lôi tiên lão, mạnh mẽ khí tức sôi trào mãnh liệt, hét giận dữ nói, thiếu đế, ngươi này cẩu vật, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Lăn ra đây, thiếu đế đã sớm chạy trốn, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Đã rời xa tiên nhân động, không đi nữa hắn sẽ chết ở chỗ này, thời không đế tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Lăn ra đây, Tô Viêm lửa giận đốt trời, một lần tiếp một lần vung mạch lôi tiên lão thi thể đập trên mặt đất, phẫn nộ nói, ngươi bất tử, thiên lý khó chứa, thiếu đế lăn ra đây. Đế thành sinh linh kinh ngạc thốt lên, gợi ra sóng lớn ngập trời. Đường đường thần uy tuyệt đỉnh thiếu đế lại bị Tô Viêm tức giận mắng. Thiếu đế đã không biết trốn ở cái gì khu vực, đế thành không có tung tích của hắn. Thế nhưng Tô Viêm tin tưởng thiếu đế tuyệt đối còn đang trong đế thành. Tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, trong thời gian ngắn không thể rời đi đế thành. Phốp, lôi tiên lão sắp bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh chết. Cả người hắn đều là huyết dịch, lỗ chân lông đều phun ra xương vỡ, dáng dấp quá thê thảm. Hai đại đế giả liên thủ chặn lại rồi lôi tiên đế. Lão Thương Long cười nói, ta nói thời không đế, ngươi đúng là lão không xấu hổ, đều cao tuổi rồi, còn chơi loại này kế sách. Ha ha ha ha, toàn bộ tiên nhân động ồ lên một mảnh, thời không đế chưa chết. Hắn là giả chết sao? Người của đế thành đều trợn mắt ngoác mồm. Thời không đế chưa chết. Đã được chứng minh, chuyện này đối với bọn họ lực xung kích quá to lớn rồi. Ha ha, ha ha ha, thời không đế đột nhiên nở nụ cười. Không nói ra được cay đắng cũng có vui mừng. Nói, ta đệ tử này dốc hết tất cả bảo đảm ta một mạng. Nguyên thần chưa từng triệt để diệt vong. Để ta có sống sót hy vọng, vốn định sớm chút thức tỉnh chiêu cáo thiên hạ, nhưng là ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút, ta chết đi sau, thế giới này đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì, để ta rất chấn động. Là Tô Viêm cứu thời không đế, năm đó Tô Viêm cũng ở Tam Giới Sơn, là hắn đem thời không đế mang về, người đời kinh hãi kêu to. Việc này sức ảnh hưởng quá to lớn, một vị đế giả vốn nên chết đi, kết quả bị Tô Viêm cứu sống rồi. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, khẳng định là bởi vì Tam Giới Hoa, liền chuyện này cùng thiếu đế cũng có trực tiếp liên quan. Đây thật sự là một cái nhân quả, để Tô Viêm dở khóc dở cười. Cũng có người rất nghi hoặc, Tô Viêm không phải đi Tiên Vương tạo hóa địa sao? Tiên Vĩ Hoàn bọn họ đây là kinh hoàng. Tô Viêm cứu đại tiên lão một mạng, ân tình này quá to lớn. Xem ra hôm nay không quản làm ầm ĩ mạch bao nhiêu bão táp, nghĩ muốn diệt trừ Tô Viêm cũng căn bản không có hy vọng. Oanh, giờ khắc này, lòng đại thánh giơ lên đại móng, dẫm nát lôi tiên lão một cái bắp đùi. Lôi tiên lão đau đến không muốn sống. Tô Viêm một lòng bàn tay đánh ở hắn nét mặt già nua bên trên. Phẫn nộ quát, ngươi gọi cái rắm, ta thiên tân vạn khổ ở tiên ma đại chiến ba thắng. Được tiến vào tiên vương tạo hóa địa tư cách, đều bị ngươi lão cẩu này đưa cho ngươi thân tử. Ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời? Lôi tiên lão gào lên đau xót, một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát. tương đương với chiêu cáo người đời tội danh của hắn. Khắp nơi bao phủ ra cơn sóng thần, chuyện này gợi ra bão táp chung quy quá kinh thế. Trước tiến vào tiên vương tạo hóa địa căn bản không phải Tô Viêm, trái lại là mất đi tiên ma đại chiến tư cách dự thi thiên lôi vương thay vào đó. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao biết xảy ra chuyện như vậy? Vì sao phải như vậy hãm hại đế tử chiến thần? Hắn vì tiên giới đánh xuống đại vận may. Vì sao phải đối xử với hắn như thế? Là bởi vì thời không đế chết đi sao? Buồn cười, tiên vương tạo hóa địa dĩ nhiên là thiên lôi vương đi rồi. Hắn cũng không có tham dự tiên ma chiến trường. Hắn có tư cách gì đi tạo hóa địa đào tạo sâu? Trong đế thành bộ phong ba cuồn cuộn, đế tử chiến thần người đời kính trọng, nhưng là tạo hóa của hắn tư cách đều bị chiếm lấy. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ai cho lá gan của bọn họ? Sắc mặt của lôi tiên đế âm lãnh, đế thành triệt để rối loạn. Vô số người bàn tán sôi nổi. Chuyện này làm ầm ĩ hơi lớn. Đã không đơn thuần là tiên nhân động chuyện nhà. Thời không đế, người liền trơ mắt nhìn Tô Viêm làm ầm ĩ xuống. Lôi tiên đế đầy người đều là huyết dịch, thương không nhẹ. Hắn lạnh lùng nói, huyên náo mọi người đều biết. Huyên náo tiên lão viện rất mất thể diện. Như vậy các ngươi liền thỏa mãn sao? A, sau một khắc, lôi tiên lão kêu thảm thiết. Đầu của hắn trực tiếp bị Tô Viêm đánh nổ. Toàn bộ thân thể cũng bỗng nhiên nổ tung. Thậm chí nguyên thần cũng bị Tô Viêm lấy ra đến. Dừng tay, lôi tiên đế giận tím mặt. Bóng dáng trong phút chốc khủng bố lên. Tắm rửa đầy trời chí cường lôi điện pháp tắc trật tự. Gào thét trong nháy mắt, đều muốn quét ngang tiên nhân động. Bóng dáng của thời không đế cũng vụt lên từ mặt đất. Cắt đứt thời không, chặn lại rồi lôi tiên đế. Tam giới thiên hà vờn quanh hắn vận chuyển, đem tôn lên tuyệt thế đáng sợ. Thời không đế, ngươi đến cùng phải như thế nào? Lôi tiên đế nổi giận. Lôi tiên lão một vị đại thành tiên vương, lẽ nào liền trơ mắt nhìn hắn mất mạng? Người ta một trận chiến, quyết sinh tử. Thời không đế lời nói dường như ngàn tỷ sấm sét nổ xuống. Khắp nơi đồng loạt nứt ra thời không khe lớn, cũng xuyên qua đến thiên ngoại chi địa. Hắn lạnh lẽo nói, thế nhưng trước đó, để Tô Viêm tiến vào tiên vương tạo hóa địa, trên trời dưới đất, vũ trụ bát hoang, bỗng nhiên kiềm chế đến mức tận cùng. Quyết sinh tử, một câu nói này, dường như sấm sét giữa trời quang, vang vọng ở chúng sinh bên tai. Thời không đế, ngươi tưởng thật muốn như vậy? Lôi tiên đế chỉ vào Tô Viêm, trong con ngươi diệt thế lôi điện bắn ra bốn phía, quát lên, vì một cái hạ giới người, ngươi muốn cùng ta quyết sinh tử. Tô Viêm nắm nguyên thần của lôi tiên lão, biểu hiện lo lắng. Phải biết lôi tiên đế có thể không yếu, đều là tiên lão viện tam đại cự đầu. Hắn lôi tiên đế còn nắm giữ hoàn chỉnh khai thiên lôi kinh. Một khi cùng thời không đế hợp lại khó đoán sống chết. Đánh một trận ở ngoài không gian, quyết sinh tử, thời không đế quát lạnh. Hắn cổ xưa mà lại đáng sợ bóng dáng bốc hơi vô lượng hào quang. Thiên ngoại thời không nứt ra một cái khe lớn. Đồng thời lạnh lùng nói, để thiên lôi vương đi ra. Bằng không các ngươi mạch này, ta hôm nay đồ cái không còn một mống. Vô liêm sỉ, lôi tiên đế ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Thời không đế, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ngươi già rồi, không có cường thịnh thời đại lực lượng. Mặc dù là ta trấn sát ngươi, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Ầm ầm, trong phút chốc, trong tiên nhân động huyết quang cuồn cuộn, không thể kháng cự thần uy tiết ra ngoài. Cũng ở khắp mọi nơi, cuốn lên toàn bộ thời không. Trong chớp mắt, lôi tiên lão mạch này tu sĩ chết đi một mảng lớn, hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Người sống bại liệt trên đất, run lẩy bẩy. Lôi tiên đế mạch này trực tiếp bị trọng thương, chúng sinh kinh hoàng, cái gì mới là vô địch thần uy, cái gì mới là đế giả. Thời Không Đế đã thật sự nổi giận, hắn mở ra sát giới, trực tiếp tàn sát Lôi Tiên lão một mạch rất nhiều cường giả. Sống sót đã rất có hạn, có người cảm thấy Tiên lão viện sắp trời trời rồi. Sự tình đến một bước này, không quyết định sinh tử, căn bản không được rồi. Ngươi nếu như không nữa đem Thiên Lôi Vương gọi ra, hết thảy người có quan hệ với ngươi đều phải chết. Lời của Thời Không Đế có chút thê thảm, có chút lạnh lẽo, như là nhìn xuống cửu thiên thập địa vô địch cự đầu. Lạnh lẽo nói, ta cùng Tô Viêm, chúng ta mạch này liền hai chúng ta. Nếu ngươi không thể trước ở ta thức tỉnh trước giết rơi hắn, như vậy hiện tại cũng càng thêm không thể. Ngươi đây là đang buộc ta. Lôi Tiên Đế gầm nhẹ, cả người lôi đình ánh sáng ức vạn đạo, chấp trưởng diệt thế lôi truy bắt đầu phục sinh. Đế giả quyết sinh tử. Thời Không Đế thật muốn như vậy sao? Thời gian này, thời không phần cuối dựng lên một đạo bóng người khổng lồ. Nhìn xuống vũ trụ mênh mông, hắn đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, bóng dáng mông lung ngàn tỷ hỗn độn khí, ngang qua ở tinh vực cùng tinh vực ở giữa, khủng bố để biển sao run rẩy, đầy trời sao lớn muốn ngã, hết sức đáng sợ bóng dáng, lớn lao tuyệt luân, vượt qua xa xôi thế giới, tràn ngập để cả thế gian đều đang run rẩy tiên vũ lực lượng. Tiên võ đại đế, có người lời nói run, tiên tộc một đời này đế vương đến rồi, đạp về đế thành, hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm, hiện tại nên lấy đại cục làm trọng, lại là một đạo hết sức vĩ đại bóng dáng phát sáng. Tang thương lời nói truyền khắp đế thành, dường như hoàng trung đại lữ vang vọng mà ra, để chúng sinh khí huyết sôi trào, lại là một vị đế giả hiện ra. Thần uy mênh mông, cất bước ở luân hồi sông dài bên trên, quân lâm thiên hạ, để đế thành bỗng nhiên âm u, chúng sinh dường như rơi vào tử vong hải vực ở trong, không tìm được sinh môn. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc hai đại quần tộc đế vương đến rồi, chiếm giữ ở trên đế thành, chiếu rọi thiên ngoại chi địa, thần uy cái thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.